Đạo lý bất ngôn, chương 86, trời đông giá rét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần cuối năm, lại là gió tuyết, toàn thành phố Ân Chi đã đứng ở trước cổng trường đại học ngoài ngữ đợi 30 phút, khuôn mặt cũng sắp đông cứng rồi. Nàng đứng nguyên tại chỗ bị lạnh mà dậm chân một cái, trà sát hai tay hà hơi giữ ấm. Ân Chi ra sớm, điện thoại không có sạc pin, đã hết pin rồi. Ngôn Hề còn chưa tới đón nàng. Nàng cũng không biết đợi đã bao lâu rồi, cũng không cách nào liên lạc với người kia. Nàng liếc nhìn bông tuyết giữa không trung, giấu bàn tay vào trong túi áo. Có thể là giao thông có chút ách tắc, nàng chờ một chút. Hơn 40 ngày tập huấn, hầu như tất cả những học sinh giỏi nhất của các trường cao trung tốt nhất cả nước đều tập trung ở đây. Có vài trường học có lớp luyện thi, những học sinh trong đó đều được chuẩn bị từ lúc đầu. Cuối cùng nàng cũng không được chọn ra nước ngoài thi ICSO. Một lần thi làm thí nghiệm cuối cùng nàng không có phát huy tốt, những lão sư hướng dẫn đội tuyển cân nhắc năng lực tổng hợp vẫn là tuyển chọn một đồng học khác cùng với 3 người khác đại diện đội tuyển quốc gia đi thi đấu. Chọn 4 người trong 50 thí sinh, An Chi là cái tên thứ 5 thất bại ra về. Các lão sư cũng đánh giá nàng rất cao, cố ý tìm nàng nói chuyện an ủi nàng, nói đây cũng chỉ là một cuộc thi, nói nàng đừng quá bận tâm, tương lai còn có không gian học tập rộng lớn hơn đang chờ đợi nàng, nàng sẽ có thành tựu càng lớn hơn. An Chi hà hơi vào bàn tay đang đông cứng. Tuần trước là tuần thi đấu, làm rất nhiều bài kiểm tra thi làm thí nghiệm không được như ý cũng có thể lý giải được, có lẽ bản thân đã quá tự tin rồi. Một bông tuyết bay vào ánh mắt của nàng, lành lạnh mà thấm vào. An Chi thở dài, kéo hành lý, điện thoại hết pin đang nằm trong túi áo của nàng, cũng sẽ không thể reo lên được. Đoán chừng Ngôn Hề là đang bị chuyện gì làm cho chậm trễ, nàng kéo hành lý nhỏ rời khỏi cổng trường học. An Chi kéo hành lý bước đi từng bước một. Mấy ngày hôm trước Liễu Y Y gọi điện thoại cho nàng lỡ miệng nói ra An Chi biết là bạn trai cũ của Ngôn Hề đã trở về rồi. Nàng cũng chưa từng gặp qua người này, chẳng qua là sau khi lớn lên cũng từng nghe thấy mọi người ở Ngôn gia nói qua. Sau khi bắt đầu thích Ngôn Hề, nàng thường âm thầm nghe ngóng từ Liễu Y Y, biết được đây là người mà Ngôn Hề yêu thích, bọn họ từng có tình cảm lưu luyến hơn 2 năm. Tựa như quái thú trong chuyện cổ tích, ngươi cho rằng chẳng qua nó chỉ là tồn tại trong hư ảo, không nghĩ tới có một ngày nó thật sự xuất hiện ở trong đời thực. Nàng đứng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, mặc không đủ dày, cảm thấy tứ chi đều cứng ngắc lại, nghe thấy tiếng hơi thở vù vù của chính mình, lạnh quá. Đèn xanh bật sáng, nàng kéo hành lý qua đường, ngay trước mặt cũng là những người đi đường mang thần thái vội vàng, vượt qua vạch ngựa vằn. Bỗng nhiên An Chi cảnh giác mà sờ sờ túi áo, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy đều là những bóng lưng lạ lẫm. Điện thoại không còn nữa. Tuyết rơi đường trơn, lái xe không dễ. Trên đường Ngôn Hề bị người khác quẹt phải, đối phương vừa nhìn thấy xe của Ngôn Hề, càn quấy không nói đạo lý, Ngôn Hề nhíu lông mày nhẫn nại tính tình mà xử lý tốt mọi chuyện, đang muốn trở lại trong xe, đã nhìn thấy Cao Ký Minh đứng ở bên kia đường cái. Ngôn Hề nhíu mày, khi vô tình gặp lại ở buổi hôn lễ kia, hai người không mặn không lạt nói vài câu. Đơn giản là, đã lâu không gặp, thật tình cờ, ta vừa được mời, về nước là tới tham gia hôn lễ. Ta cũng được mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật lúc ấy Ngôn Hề không có chút chuẩn bị nào cho nên thoáng cái có chút ứng phó không kịp. May mắn là lúc đó có người đi đến kéo Cao Ký Minh đi chuyện trò, nàng buông lỏng mà thở phào tìm cớ đi về trước. Sau đó nàng lại cười chính mình, không phải là người cũ sao. Nàng xử lý như vậy cũng có vẻ có chút không được hào phóng. Nàng bỏ việc này xuống, hôm sau Cao Ký Minh gọi điện thoại cho nàng. May mắn là ngươi không có thay đổi số điện thoại, Ngôn Hề trả lời, thuận tiện quen dùng số cũ. Hiếm khi về nước được một lần, ta muốn đến thăm hỏi Ngôn gia gia và Ngôn nãi nãi một chút. Ngôn Hề ngừng lại một chút, năm đó lúc bọn họ tình yêu cuồng nhiệt, chuyện vui vẻ nhất chính là phát hiện ra ông nội ông ngoại của đôi bên thế nhưng lại quen biết lẫn nhau, còn rất sâu xa. Thanh thiếu niên thế hệ trước từng trải qua thời kỳ chiến tranh áp bức đô hộ, Ngôn gia gia kịp thời truyền tin tức cho ông ngoại của Cao Ký Minh, ông ngoại hắn mang theo thê tử chạy trốn tới Hương Cảng, Hong Kong, về sau thì ra nước ngoài. Lão nhân gia rốt cuộc cũng không quay về nước nữa, ngược lại mẹ của Cao Ký Minh về nước thì quen biết với cha của Cao Ký Minh, sau đó kết hôn nuôi dưỡng con gái sinh sống ở Bội Thành. Năm trước ông ngoại của ta đã qua đời, ở trong điện thoại Cao Ký Minh nói. Ngôn Hề động tâm, nén bi thương, đã nói đến đây, Ngôn Hề vô pháp cự tuyệt. Cao Ký Minh đến lão trạch Ngôn gia thăm hỏi Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi, bộ dáng khi hắn trưởng thành, lúc tuổi còn trẻ cũng rất có mị lực, bây giờ cách nói năng ôn hòa, không còn sự tươi cười như trước, khiêm tốn hữu lễ, Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi trước sau như một đều quý mến hắn. Ngay cả Tâm Di cũng vui vẻ vào phòng bếp làm thêm vài món thức ăn giữ hắn lại ăn cơm. Ngay cả Ngôn Hề cũng có một hai giây mờ mịt, dường như là trở về với khung cảnh như lần đầu tiên nàng dẫn hắn về gặp người nhà. Chỉ có điều thời gian bất lão, chuyện xưa đã quá xa. Ngôn Hề cho rằng chẳng qua chỉ là một lần vô tình gặp gỡ cùng một lần thăm hỏi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp lại. Cao Ký Minh đi tới, mùa đông khắc nghiệt, tuyết bay đầy trời, hắn mặc áo khoác lông dài, quấn khăn quàng cổ. Vô luận từ góc nhìn nào, đều giống như nhân vật nam chính từ những bộ phim tình yêu bước ra. Đi tới trước mặt nàng, hé mở hàm răng cười cười với nàng. Ngôn Hề có chút đau đầu, lần này lại muốn thế nào đây? Trời lạnh, nàng không có thời gian để dừng lại, nàng nói. Lần này là ngươi tình cờ đi ngang qua sao? Không có, ta là tới tìm ngươi. Ta không rảnh, ta phải đến đại học ngoại ngữ đón người. Ngôn Hề nhìn xuống đồng hồ. Đại học ngoại ngữ, bên kia đường đang kẹt xe, lúc này ngươi lái xe qua đó cũng chỉ bị kẹt xe trên đường mà thôi, cho ta một chút thời gian. Ngôn Hề lấy điện thoại di động ra kiểm tra tình hình giao thông, vừa gọi điện thoại vừa nói. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi, trời quá lạnh, ngươi xem mặt mũi ngươi cũng trắng bệch rồi. Chúng ta tìm một chỗ uống ly nước nóng đi. Ngôn Hề không gọi điện thoại được, ngửa mặt lên nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn, gật gật đầu. Tìm một quán coffee gần đó, Ngôn Hề áp tay quanh cái ly ấm áp, thần sắc chậm rãi buông xuống. Trong quán ấm áp, nàng đưa tay cột tóc lại uống một ngụm. Tiếp theo giống như nghĩ đến cái gì đó, nàng lấy điện thoại ra kiểm tra, lại gọi điện thoại. Cao Ký Minh nhìn rõ những hành động liên tục này của nàng, mở miệng cười khẽ hỏi. Là người rất quan trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề nhíu mày lẩm bẩm, sao lại không nghe máy? Cũng không có chú ý tới hắn vừa mới nói cái gì. Cái gì? Cao Ký Minh cười cười. Bạn trai, hay là, lão công? Ngôn Hề lắc đầu một cái. Đều không phải là. Bỗng nhiên nàng khựng lại một chút, không biết nên nói thân phận của An Chi như thế nào. Có chuyện gì sao? Nàng nhắn tin qua tạm thời để điện thoại sang một bên. Lần này về nước có một cơ hội, công ty Thịnh Đạt muốn mời ta qua đó phát triển một trò chơi mới. Người muốn trở về sao? Cũng có ý quyết này, cha ta lớn tuổi còn có. Ánh mắt của Cao Ký Minh rơi xuống gương mặt nàng, mi nhãn ấm áp thâm sâu nổi lên ý cười, không cần nói cũng biết. Ngôn Hề dò xét nhìn hắn một cái. Vậy còn bà xã của, bà xã, Cao Ký Minh sững sờ, sau đó cười rộ lên, ta kết hôn khi nào mà ta không biết vậy? Ngôn Hề nhìn biểu tình của hắn không giống như đang giả vờ, nàng kinh ngạc nói. Ta nghe nói bạn gái của ngươi cầu hôn ngươi, sau đó các ngươi liền đính hôn. Cao Ký Minh tựa hồ nhớ đến, sau đó cười nói. Là Alex, người cầu hôn ta chỉ có nàng, nhưng thật sự là. Dáng tươi cười của hắn có chút bất đắc dĩ. Alex cầu hôn với ta, nhưng mà một tuần lễ sau nàng lại cảm thấy lúc đó hơi vội vàng, nàng còn chưa chuẩn bị xong, lại hủy bỏ hôn lễ. Đúng vậy, hắn lúng túng nói, hơn nữa nàng là người cầu hôn ta ở trước mặt mọi người, cũng là nàng ở trước mặt mọi người mà hủy bỏ, nàng nói nàng bị sắc đẹp của nam từ phương Đông làm cho đánh mất lý trí, mới có thể tiến tới hôn nhân, may mắn là kịp thời tỉnh lại. Ngôn Hề phốc phốc bật cười, rất mất mặt đi, Cao Ký Minh lắc đầu cười nói. Không phải lúc đó những bạn học bằng hữu cùng chúng ta đều lan truyền khắp nơi là ngươi sắp kết hôn sao, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao được, ta ở khá xa, đã nói rõ tình huống với cha mẹ của ta, những người khác coi như xong. Muốn trong sạch cũng thật mất mặt, Ngôn Hề thu lại ánh mắt, ngón tay cầm ly cà phê giật giật. Nàng mấp máy môi, không có nói tiếp, lúc ấy một lòng nghĩ ra nước ngoài, ngoại trừ để học hỏi hiểu biết thế giới bên ngoài, cũng muốn chứng minh bản thân, ta đã từ bỏ một đoạn tình cảm rất chân quý. Ngôn Hề cảm thấy lời này ít nhiều có chút không công bằng, nàng lắc đầu. Là ta chia tay ngươi. Không, Ngôn Hề, bàn tay Cao Ký Minh đưa tới, muốn nắm lấy tay nàng, sợ nàng để ý, lại thu về. Là ta không đem đến cho ngươi đủ cảm giác an toàn. Ngôn Hề ngơ ngẩn, quay đầu nhìn hắn, thật không nghĩ đến nàng có thể nghe được câu nói này từ trong miệng của hắn. Hai người nhìn nhau mấy giây, Ngôn Hề chuyển tầm mắt. Ta nhất định phải đi rồi. Nàng vừa đi vừa bấm điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm máy móc ngọt ngào. Số điện thoại ngài đang liên lạc hiện đã tắt máy, Ngôn Hề nhíu mày, nhấn tắt lại gọi lại, bước chân đi nhanh hơn đến chỗ đậu xe. Ngôn Hề, Cao Ký Minh đuổi theo, ta còn có lời muốn nói với ngươi, bây giờ ta không rảnh. Ngôn Hề nhìn thời gian đã gửi tin nhắn, chưa có trả lời, trong lòng trở nên lo lắng. Ngôn Hề, thực xin lỗi, bây giờ ta thật sự đang rất gấp. Ngôn Hề đã đi đến trước xe, lấy chìa khóa ra. Lúc này điện thoại của Ngôn Hề rung rung lên, nàng vội vàng nghe máy. Trên người An Chi cũng không có tiền mặt, điện thoại cũng bị trộm mất. May mắn là nàng còn có thẻ giao thông. Đến cửa ga tàu điện ngầm, người đi đường vội vội vàng vàng. An Chi tiến vào buồng xe, vừa vặn có một chỗ ngồi, nàng mệt mỏi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thật lâu mới tìm được ga tàu điện ngầm. Cũng không có tàu điện ngầm chạy thẳng về nhà, nàng ngồi 5 chặng ra khỏi tàu điện ngầm, đi tới công ty của Liễu Y Y. Lúc Liễu Y Y đi ra đón nàng, An Chi vùi người trên ghế ở phòng khách co rút người thành một đoàn. Vừa nhìn thấy người nàng đã nói, mau gọi điện thoại cho Di Di. Liễu Y Y nhấn loa ngoài, tiếng chuông reo lên, thanh âm của Ngôn Hề vang lên. Y Y, ngươi đang ở đâu vậy? Tiểu An Chi đang ở chỗ của ta, điện thoại di động của nàng bị trộm mất. An Chi ở bên cạnh mà gọi nàng một câu. Đào Đào, được rồi, ở chỗ của ngươi thì ta an tâm, phía bên ta. Lúc này, bên phía Ngôn Hề có một giọng nói đàn ông từ tính vang lên. Y Y, xin chào, rất lâu rồi không gặp, lúc nào có thể gặp nhau một chút không? Ở bên này Liễu Y Y và An Chi nghe được một chữ không sót, Liễu Y Y giật mình, nàng nhìn thoáng qua An Chi, chậm rãi nói. Nha, ngươi cũng ở đó đi. Lông mi An Chi run rẩy chụp xuống một tầng u ám trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Nàng vô thức ôm lấy hai vai, cảm thấy hôm nay thật sự là quá lạnh rồi. Cách chương.